chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần. Lời dù đan ngón tay buồn ngàn năm cho xa vắng hồn, tuổi buồn gây lên màu mơ. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên mi cho môi gươm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạt đường cho gót sang sầu. Giận hờn xin ngập lối đi, đàn dâng tiếng phong kín. Nay vương âm thầm hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Gọi tình yêu